Chương 107 tối cường thăng cấp hệ thống. Ông tác giả không nghĩ ra tên. Long Phi kế hoạch là, Hỏa Ưng đem thuộc vô địch vung rơi, để thuộc vô địch rơi vào vách núi, nhưng là thuộc vô địch là năng lực nằm ngoài dự đoán của hắn, Hỏa Ưng không có vùng thoát khỏi hắn, ngược lại bị thuộc vô địch một cước đạp đoạn sĩ bàn, như diệt dây như thế đi tiến thâm uyên. Kế hoạch then chốt chính là Hỏa Ưng bị thương, đi tiến thâm uyên, Long Phi ôm báo nữ đã nhảy ra ngoài, vốn là cho rằng Hỏa Ưng có đầy đủ thời gian tiếp được bọn hắn. Sau đó bay vút lên trời, hiện tại Long Phi đem báo nữ ôm chặt lấy, nói, ê đừng sợ, đừng sợ. Hắn đem báo nữ thả tại của mình thượng diện, hắn sau lưng hướng xuống, dùng nhục thân làm cái đệm, hy vọng có thể để báo nữ sống tiếp. Báo nữ tại Long Phi trong lồng ngực động sợ không được, hai người bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh hãy cùng trong phim ảnh diễn như thế, hai người không ngừng rơi xuống, tiếng gió rít gào, lượn lờ khói thuốc, tất cả thứ này đều bọn hắn mà nói thật giống như cấm chỉ như thế. Báo nữ lông mi thật dài nháy lên, mắt thần vô so với ôn nhu, nói, Long Phi ca ca, ta, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý cái gì? Long Phi hỏi. Báo nữ hai gò má nổi lên đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng động lòng người, tuy rằng thùng, nhưng vẫn là lớn mật nói ra, để ta nguyện ý gả cho ngươi, đồng lứa tưởng thành cho ngươi, mặc kệ bần cùng giàu có, sống chết có nhau. Nàng nghĩ đến Long Phi tại mảnh hổ bộ lạc hót bên dưới tế đàn cầu hôn, với nàng không nói gì. Hiện tại nàng bổ sung tới, Long Phi sững sờ, lúc ấy hắn là muốn mang báo nữ đi, hiện tại báo nữ đột nhiên vừa nói như thế, hắn ngược lại là có chút không thích ứng, nói, cho ta là bại hoại nha, hơn nữa nhà ta Lý Hoàng có. Không chờ hắn nói xong, báo nữ hai mảnh nóng bỏng môi ngăn chặn Long Phi miệng, trong cổ họng phát xuất thanh âm, kể cái gì cũng đừng nói, ta đều nguyện ý, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái nữ. Nhân, mặc kệ ngươi nhà Lý hữu ai, ta đời này tử đô cùng định gưa rồi về tại đây trong phút chốc. Long Phi thân thể giống như bị thiểm điện bổ trúng như thế, nghiêm chỉnh mà nói. Đây là nụ hôn đầu của hắn, này loại cảm giác quá mỹ diệu, tê tê dại dại, trong miệng, trong lòng tất cả đều là ngọt ngào, cảm giác. Hạnh cảm giác vào đúng lúc này, hai người thân thể đều khô nóng lên, Long Phi cũng bất cứ giá nào, lập tức liền muốn té chết, mình còn là một thân xưởng, không trung đến. Ba ba ba, có thể cùng báo nữ như vậy xinh đẹp nữ hài chết cùng một chỗ, đời này cũng đáng. Báo nữ hô hấp dồn dập, thanh âm mang theo nhẹ nhàng thân, ngâm, Long Phi trên người mê người khí tức bị nàng hút vào trong cơ thể, nàng hô hấp thêm gấp gáp, thân thể càng ngày càng nóng bỏng lên, Long Phi cũng giống như vậy, trái cấm nói với bọn họ, khát vọng, đồng thời lại hồ đồ. Báo nữ kiều thở gấp liên tục, nói, Long Phi ca ca. Long Phi trong lòng rùng mình, phát hiện Long nữ có chút không giống nhau, nàng trên người phi thường nóng bỏng, tại sao lại như vậy? Cho dù sinh lý nhu cầu cũng sẽ không trở nên mãnh liệt như thế à? Không đúng. Đột nhiên, Long Phi tâm trung là tất cả đều biến mất, bởi vì cảm giác tình huống phải thường không đúng, cái mũi ngửi ngửi, kệ không khí có vấn đề. Báo nữ. Tỉnh lại đi. Báo nữ vẫn là gương mặt tà mị nhìn Long Phi liên tục nói ra, kệ nóng quá, Long Phi ca ca, ta nóng quá a. Trong khi nói chuyện, cả người trực tiếp ngồi ở Long Phi trên eo, hai chân kẹp lấy, vững vàng kẹp lấy phần eo. Sau đó thân thể không ngừng dao động động, báo nữ nửa người trên liếc mắt một cái là rõ mồn một bại lộ tại Long Phi trước, tóc dài tán lạc xuống, càng thêm cuồng dã khi ta dựa vào. Long Phi thật sự không chống nổi, hắn kiếp trước chỉ là 20 tuổi xử nam a, làm sao có thể chịu nổi loại này mê hoặc, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn a, không khống chế nổi, thật sự không khống chế được, này loại cảm giác Long Phi giống như là muốn tẩu, hắn thần trí cũng có chút náo loạn lên, không khống chế được muốn kỳ a, Long Phi bỗng nhiên ngưỡng thi nộ rống lên. Vô song. Quanh. Gấp đôi thuộc tính lực lượng bộc phát ra, cũng không lo nổi nhiều như vậy, lết thành đao, một chưởng đánh vào báo nữ trên phần gáy, báo nữ thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm nhòi tại Long Phi trên người hôn mê đi. Long Phi cũng tỉnh táo lại, nói, nghe tiên sư nó, thiếu một chút liền không chống nổi. Cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm, một đạo trùng thiên cột lửa phun trào ra đến, liền ở hắn thân thể mấy mét xa địa phương, sợ đến hắn thân thể rung lên, nghe không thể chết được. Lão tử không có thể chết ở chỗ này. Ta còn có quá nhiều sự tình không có đi đây, ta vẫn không thể chết a. Long Phi mi tâm nhíu chặt lên, kẻ ta còn không có tìm được Long huyết cứu gia gia, ta vẫn có ban Long gia cuộc khởi, ta vẫn không có đánh Nam cung Yến mặt, tảng không có dẫm lấy Tam đại thiên trụ mặt, ta vẫn không có dẫm Nam cùng mặt của Hoàng gia, ta còn không có tìm được đồ Long đao còn lại nửa đoạn đuối. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Ta không thể chết được. Long Phi thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, hai mắt bị nóng bỏng gió mạnh thổi như không mở ra được, bởi vì vô song thuộc tính vẫn còn tiếp tục, Long Phi miễn cưỡng có thể thấy rõ, dưới vực sâu mặt rất nhiều hố lớn, đồng thời có rất nhiều chảy xuôi dung nham hỏa động, thỉnh thoảng phun ra dung nham chi hỏa, ế nước, ế hố tại có nước. Long Phi não tử lý điên cuồng tính toán, ế nước, ế kim cương thuẫn, chiến long khải giáp, Long Phi phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, lại phục thêm một viên tiếp theo chân linh đan, trong loàn thầm nói, để bất kể như thế nào, liều mạng. Kim cương thuẫn, mở. Vù. Chiến long khải giáp, mở. Oanh. Kim cương thuẫn lực lượng thả ra ngoài một đạo khí lá chắn đem Long Phi bao vi lấy, chiến long khải giáp phòng ngự cũng thả ra ngoài, Long Phi khống chế xong phương hướng, ôm lấy báo nữ, thân thể chìm xuống, vọt thẳng hướng về một cái có nước hố trong động, kệ thương lão sư, phù hộ đi. Số từ 1502.